Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê, sao không nói tiếp? Nó kéo khéo áo hắn. Mệt, sinh lý yếu. Hắn ngước lên nhìn nó mà tay cầm điện thoại kêu răng rác. Nói mấy câu đã kêu mệt. À ha, thảo nào thường ngày ít nói. Yên tâm tao giữ bí mật cho. Nó nhìn hắn vẻ thông cảm. Ây, mày có hiểu yêu mà không được nói nó như nào không? Không, hắn khựng lại một lúc rồi cũng trả lời. Yêu mà không được nói như đói mà không được ăn. Như có chăn mà không được đáp. Như thấy ăn cắp mà không dám hô và. Như có mô tô mà vẫn phải đi bộ. Hết, đúng hoàn cảnh đi ké. Chắc mày cũng chẳng hiểu được đâu. Tao, đang yêu, ai đó, mà không dám nói đấy. Giọng nó kể thì hùng hổ lắm. Khiến hắn phải ngỡ ngàng. Suýt bật cười nhưng nghe câu cuối làm hắn không cười nổi. Nhỏ đang yêu, yêu, ai đó, chắc thiên, không phải mày đâu. Xưng hô với mình như thế thì làm sao yêu mình được. Ha, hắn tự nghĩ rồi tự cười nhạo chính mình. Dù đã quyết không bày tỏ tình cảm với nó. Để nó bên ai khác nhưng sau khi nghe nó nói nó đang yêu. Một, ai đó, thì hắn thấy lòng mình như thắt lại. Ai, mặc dù biết không phải là mình nhưng hắn vẫn gieo hy vọng. Đoán xem, nó cười cười trêu ngươi. Không chơi, đấy, mày làm tao mất hứng quá đấy. Cứ lúc nào nó đang hào hứng thì đều bị hắn dập tắt. Hắn cũng không nói gì định đứng dậy đi ra ngoài thì nó nhanh tay túm tay áo hắn kéo lại. Khoan đã, mày phải giúp tao một việc. Nó nhìn hắn nghiêm túc. Gì, đừng nói là giúp đưa thư tỏ tình cho thiên hộ chứ. Hắn suy đoán mà trong lòng khó chịu. À, dễ thôi, cùng tao loại bỏ hai thành viên FA. Nó nháy mắt cười với hắn khoe ra chiếc răng khểnh xinh xắn. Hắn vẫn nhíu mày không hiểu nó định nói gì. Mày, làm người yêu tao đi. Trong giọng nói có chút run run nhưng nó đã hạ quyết tâm. Bao dũng khí can đảm nó dồn hết vào lời. Tỏ tình, này, nếu thất bại, nó thề nó không? Xuất viện, hắn vẫn đơ ra không tin vào tai mình. Có thật nó vừa tỏ tình với mình không? Là mình, không phải thiên hay ai khác. Được rồi, mày có quyền im lặng. Tao ấy tự nguyện, nhưng việc mày sinh lý yếu ngày mai. Cả trường sẽ biết, có hay không trả lời đi. Đếm này, 1, 2, 25, đây gọi là tự nguyện trên cơ sở ép buộc. Được, hắn đỏ mặt, sợ nó đổi ý liền đồng ý ngay. Hắn đã nghĩ thông suốt, chỉ cần nó bên hắn. Hắn sẽ dùng cả thân mình để bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm khi bên hắn. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ phải mạnh mẽ hơn. He he he, he he he, nó sung sướng kéo chăn che nửa mặt để hở đôi mắt ti hí liếc hắn cười gian. Cười gì? Hắn khó chịu khi nó cứ cười. Còn mặt hắn thì đã đỏ lên dần đều. Tao vui, ồ, lần đầu thấy mày đỏ mặt đấy. Ha ha ha. Công nhận nhan sắc tao ai nhìn cũng mê đi. Hô hô, nó cười tự sướng tâng bốc bản thân. Hắn thấy thế nhìn nó thương xót không biết đây có phải là di chứng sót lại không? Nhìn gì? Nó thấy hắn nhìn mình như cảm thông liền ngừng cười hỏi. Ai đó? Là tao hả? Không lẽ là bố tao? Nó không nhìn hắn vô tư bóc quýt ăn mà không để ý khuôn mặt của hắn đang xám xịt lại. Rõ là... Thành người yêu như không mà. Vô dạng, hắn lườm nó nói tụt ngủn hai từ rồi cúi xuống chơi điện tử. Gì, định khiêu chiến à? Không rảnh, trông trông, thái độ thằng bé kia. Đừng để anh cáu là đổ máu anh cũng chơi đấy. Nó xắn tay áo lên hùng hổ nói. Hắn không nói gì, nó là bệnh nhân tốt nhất là. Nhịn, bệnh gì nó? Ha, nhịn à, các cụ có câu. Một điều nhịn là chín điều nhục đấy. Ha ha, và nó luôn là người châm ngòi nổ trước. Cả ngày hôm đấy người nói kẻ xoáy không ai nhường ai. Làm rộn rã cả căn phòng bệnh. Tuy mở mồm là ghẹo đòn nhưng nó đã là hắn thay đổi hoàn toàn. Trở thành con người khác. Tuy vẫn có chút lạnh lùng nhưng hắn đã nói nhiều hơn trước và con người hắn đã nhiều có cảm xúc hơn xưa. Tất cả là vì có nó. Cách chương.